Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, Miêu Lư Kỳ xuất thủ. Miêu Mạc bị Miêu Lư Kỳ coi là người nối nghiệp, mà lại miêu thị thế hệ tuổi trẻ bên trong luyện đan thiên phú xuất chúng liền hắn một người. Hắn một mực được bảo hộ tại liên minh tổng đàn trung thành dài. Có rất ít cơ hội ra ngoài. Miêu Mạc mới vô cùng khát vọng rời đi đỉnh thành, đi ra bên ngoài thế giới đi xem một chút. Miêu Lư Kỳ sớm biết Miêu Mạc tâm tư, thế nhưng là một mực không cho phép. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian mang Miêu Mạc, ngoại trừ truyền thụ luyện đan thuật bên ngoài. Một mực từ chính Miêu Mạc trưởng thành, dẫn đến Miêu Mạc nội tâm một mực rất đều khó chịu. Lần này có thể đi theo Dương Vũ gia, vốn cho rằng là một kiện đại hỷ sự, ai biết vừa rời đi đỉnh thành, liền tao ngộ thánh nhân truy sát, đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Nếu không phải hắn là trời sinh yên vui phái, tại chỗ liền đã hôn mê. Dương Vũ cùng hắn lại khác biệt, Dương Vũ quen thuộc tại tuyệt sử liều mạng, mặc kệ có thể hay không đánh thắng được, đánh trước lại nói, hắn thôn phệ băng phách thánh đan. Toàn thân băng hàn chi ý tràn ngập, hai thanh băng nhận dược có thể so với thánh binh đánh lén xuất thủ. Đáng tiếc vẫn như cũ không có cách nào giết tới chó săn. Đối với hắn mà nói đã đem hết toàn lực, lại không bóp nát ngọc đồng, bọn hắn đó là một con đường chết. Không đợi Dương Vũ bóp nát thời điểm, Miêu Mạc đã không kịp chờ đợi làm như vậy. Tại hắn la lên phía dưới, thiên địa đột nhiên biến sắc, chó săn lực phản ứng sao mà địa nhạy cảm, hắn ý thức được tình huống có biến, hắn bôi qua nồng đậm sát cơ, đối Dương Vũ bắn ra một đạo chỉ mang, chớ xem thường một chỉ này, nhưng đã ẩn chứa cấp 7 tinh văn cảnh giới thánh lực. Liền xem như nam, 6 cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân bị đánh trúng, đều sẽ tại chỗ bảo đánh chết. Một kích này tốc độ nhanh chóng biết bao, hướng phía Dương Vũ chỗ mi tâm mà đi. Dương Vũ còn sững sờ ngay tại chỗ không có kịp phản ứng đâu. Thanh Phượng từ phía dưới vọt lên kích động kêu lên, Dương Vũ mau tránh ra. Nàng dùng hết tất cả lực lượng, có thanh mang lực lượng tốc độ cao nhất hướng phía kia một chỉ lực lượng đánh tới, nhưng vẫn không dự được. Mắt thấy Dương Vũ liền muốn toi mạng tại đây, có một đạo vặn vẹo lực lượng chớp động, kia một đạo chỉ mang lực lượng lặng yên không có vào không gian biến mất không thấy. Chó săn ánh mắt cấp khiêu, hắn cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, hắn lông mau dựng đứng lên, đối địa ngục khuyển kinh hô, mau bỏ đi. Chó săn không chỉ có là một cái tốt thợ săn, cũng là một cái chạy trốn cao thủ. Hắn truy sát cường giả vô số, đã từng bị người khác truy sát qua vô số lần, mỗi một lần đều có thể trở về từ cõi chết. Chính là hắn biết khó mà lui tính cách, xưa nay sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, phát giác được không thích hợp về sau, không chút do dự rút lui, ngay cả gần trong gang tấc con mồi đều bỏ. Không thể không nói chó săn cảm giác nguy cơ phi thường cường liệt. Hắn cùng địa ngục khuyển liều mạng lui trốn, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng mà, bọn hắn trốn được lại nhanh, cũng trốn không thoát một bàn tay cực kỳ lớn bao phủ. Cái bàn tay này giống như nửa bầu trời, bao trùm quá khứ, mặc kệ chó săn cùng địa ngục khuyển làm sao trốn, đều ở cái bàn tay này phạm vi bao phủ. Ghê tởm, tới đại gia hỏa, liều mạng. Chó săn thần sắc đại biến, hắn gầm thét một tiếng, hai tay kết lấy cổ quái ấn ký, có bí thuật bộc phát, tốc độ lần nữa báo táp, lưu thiên thuật, chó săn phảng phất cũng thay đổi thành một con địa ngục khuyển. Cùng hắn tỏa kỵ hòa thành một thể, một người một yêu đều là biến thành lưu tinh chạy trốn. Lưu thiên thuật, cái này không chỉ có là một môn bí thuật, còn phối hợp lấy thiên phú của hắn tiềm năng bạo phát đi ra chạy trốn chi thuật. Từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi, dù là tại 12 cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân trước mặt đều có thể đào thoát. Đáng tiếc, lần này tới không phải thánh nhân, mà là đạt đến thông thiên cấp khác lão yêu vật. Bàn tay kia Lăng Không Hư nắm, bàng bạc vĩ lực phong khởi vân dũng, càng không ngừng áp xúc. Chó săn cùng địa ngục khuyển bị những này vĩ lực giam cầm, lại nhanh tốc độ cũng không xông phá kia trói buộc vĩ lực. Bọn hắn đều là toát ra vẻ tuyệt vọng. Ngọc Nguyệt Cảnh, chó săn La Thất Thanh, hắn giữa song trưởng nhiều thêm một đôi thánh trảo, bộc phát cấp 7 tinh văn lực lượng, đối những này vĩ lực xé bắt tới. Lực lượng của hắn rất mạnh, rất đáng sợ, vẫn như trước khó tại cỗ này vĩ lực trước mặt lật lên nửa điểm bọt nước. Giống, địa ngục huyền cũng tại liên tục gào thét, tà ác lực lượng tại bộc phát, cũng là không làm nên chuyện gì. Phốp, bàn tay lực lượng thu nạp, chó săn cùng địa ngục thuật đều là bị bóp thổ huyết. Cách tử vong vẻn vẹn cách xa một bước. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ chọc cho ra khủng bố như vậy đại gia hỏa. Trong lòng vô cùng hối hận, có âm thanh sâu kín vang lên. Ta liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão há lại các ngươi tùy ý săn giết. Hôm nay bản phó minh chủ liền giết gà dọa khỉ. Thanh âm này hạo đãng vô biên. Côn Luân giới vực bên trong mỗi một cái địa phương đều rõ ràng có thể nghe. Cùng lúc đó, còn có một vòng hình ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa. Tại Côn Luân giới vực bên trong những cái kia thánh cảnh cường giả đều có thể thấy rất rõ ràng. Con kia kinh khủng bàn tay chậm rãi đem chó săn cùng địa ngục huyền bóp thành huyết thủy. Không, chó săn phát ra tê tâm liệt phế thanh âm kêu lên. Đáng tiếc, mặc kệ hắn gọi thế nào, hạ chàng đã chú định bi kịch. Đây là một con thông thiên cảnh giới bàn tay, đồ thánh nhân như heo cẩu, tuyệt không phải là nói đùa. Những cái kia thánh nhân thấy cảnh này đều là hãi hùng khiếp vía. Nếu là một trưởng này rơi xuống trên người bọn hắn cũng không có đường sống. Về phần thông thiên cấp khác lão yêu cũng không có người nào lên tiếng. Đây chính là Dược Sư Liên Minh phó minh chủ, là một vị tôn quý thần dược sư. Nếu là đắc tội hắn, vậy sẽ là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Dương Vũ, Miêu Mạc đều thấy được một màn này, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn vừa mới kinh lịch thánh chiến chém giết, nhìn thấy kia tồi khô lạp hủ chiến đấu cùng thiên băng địa liệt cảnh tượng, cảm thấy loại kia cấp bậc chiến đấu cách bọn họ vô cùng xa xôi. Lại nhìn cái này to lớn bàn tay xóa bỏ chó săn cùng địa ngục huyền tình hình, càng phát hiện loại kia cấp bậc thật là xa không thể chạm, khó mà tưởng tượng. Miêu Mạc nuốt một chút nước bọt nói, lão tổ tông, thật biến thái. Dương Vũ liên tục gật đầu nói, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Miêu Mạc đáp, đúng nga. Trước kia đều là nghe người khác nói hắn làm sao lợi hại, ta cũng không quá tin tưởng. Hiện tại ta tin, người thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Hiện tại ta trở về tổng, đàn ôm lấy đùi còn kịp sao? Người tiết tháo đều rơi sạch. Miêu Lư Kỳ, Dược Sư Liên Minh phó minh chủ, một vị truyền kỳ thần dược sư, có thể đến bực này cấp bậc, đều là thông thiên cảnh giới bá chủ cấp nhân vật. Hắn xuất thủ sao mà địa quả quyết tàn nhẫn. Chó săn cùng địa ngục huyền cái này một đôi tập thưởng thợ săn tổ hợp bị triệt để xóa đi, chấn kinh tứ phương. Âm thầm có hai vị thánh nhân cũng bị sợ mất mật. Bọn hắn sớm điên cuồng địa trốn xa, hy vọng rời đi tên sát tinh này, miễn cho vứt bỏ mạng nhỏ. Đều tới, cũng đừng trở về. Miêu Lư Kỳ hướng phía hai cái phương hướng nhìn thoáng qua, sâu kín nói một tiếng, hai bàn tay phân biệt tham chảo ra ngoài, bàn tay xé rách không gian, trong một chớp mắt đến thương quái cùng đoạn mai sau lưng, đem bọn hắn một phát bắt được. Hai đại thánh nhân tại chỗ sợ tè ra quần, cầu thả, tha, mệnh. hai người phát ra sau cùng cầu xin tha thứ thanh âm. Đáng tiếc chờ đợi bọn hắn chỉ là vô tình ngược sát. Hai tôn trung cấp thánh nhân chết oan chết uổng. Một màn này, tại Côn Luân giới vực bên trong đều chiếu rọi ra. Lạc ấn tại rất nhiều cường giả trong mắt, khiến cho bọn hắn ký ức khắc sâu. Siêu phàm giới bên trong, thánh chiến thỉnh thoảng có phát sinh. Thông thiên cấp đừng chiến đấu thì là ít càng thêm ít. Mỗi lần phát sinh đều sẽ kinh động một phương giới vực, thậm chí là toàn bộ siêu phàm giới. Đường thông thiên chi uy thu liễm về sau, các nơi đều đưa tới to lớn phản ứng. Nghĩ không ra kinh động đến Dược Sư Liên Minh Phó Minh Chủ. Việc này làm lớn chuyện a. Dương Vũ đến cùng có năng lực gì, đáng giá một vị thông thiên cảnh giới bá chủ thay hắn xuất thủ? Xem ra những cái kia muốn giết Dương Vũ người đều phải thu liễm, tập thưởng thợ săn những này ngớ ngẩn. Dương Vũ vừa trở thành Dược Sư Liên Minh đỉnh cấp thánh trưởng lão, ngay tại địa bàn của người ta hành hung, quả thực là tự tìm đường chết. Thông chi những người khác, đừng với Dương Vũ động ý đồ xấu. Hắn tạm thời là chúng ta không chọc nổi. Miêu Lư Kỳ thần dược sư xuất thủ, so với hắn luyện thần đan dẫn tới động tĩnh còn lớn hơn a. Tại một chỗ khác, Cửu Thiên Chi Thượng, Dương Thái Hà kịch chiến Kim Bằng đạo nhân cùng Hình Minh Dương. Dương Thái Hà cầm trong tay hai đại tổ binh, chiến lực kinh tiêu, không chỉ có ngăn cản hai người liên thủ công kích, hơn nữa còn hơi chiếm ưu thế. Có mấy lần suýt nữa đả thương nặng Hình Minh Dương, nếu không phải là Kim Bằng đạo nhân Thiên Bằng đao đạo quá khó chơi, mà lại cảnh giới lại so với hắn hơn một chút, Hình Minh Dương sớm bị hắn giết. Đến bọn hắn cái này cấp bậc chiến đấu, đều là so đấu các loại siêu cấp át chủ bài. Đến cùng ai càng hơn một bậc, chỉ có liều mạng mới biết được. Ba người bọn họ đều là đối thủ cũ, riêng phần mình tương hỗ hiểu rõ. Thế nhưng là 5.000 năm biến hóa quá lớn, Kim Bằng đạo nhân cùng Hình Minh Dương đều không có nhàn rỗi. Mỗi người đều tu luyện có cường đại tuyệt kỹ, lực bộc phát vô cùng cường hãn. Dương Thái Hà không có nắm giữ tổ binh, hắn một trận chiến này khó có ưu thế. Dương Thái Hà huyền long thương đạo, đánh cho hai người bọn họ máu me khắp người, ngay cả thánh y đều đánh nát. Tổ binh lực lượng quá cường đại, Dương Thái Hà cũng không dễ chịu. Hắn huyền vũ thánh giáp cũng nhiều lần bị đánh nát, tạng phủ lệch vị trí, máu tươi cuồng tung tóe. Hai người kia liên thủ hoàn toàn có thể chu sát 12 cấp tinh văn cảnh giới cường giả. Dương Thái Hà có thể trấn áp bọn hắn, đồng thời chiếm trên một điểm gió đã phi thường cường đại. Dương Thái Hà giết ra hỏa khí, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, liều mạng cũng muốn trước hết giết Hình Minh Dương. Hắn gào thét quát, Hình Minh Dương, hôm nay không giết ngươi thề không làm người. Dương Thái Hà từ bỏ ngăn cản Kim Bằng đạo nhân công kích, dẫn theo nghịch long thương giống như điên hướng phía Hình Minh Dương trái tim có vị trí xung kích. Tới, huyền long hợp nhất, Dương Thái Hà dốc hết tất cả lực lượng, chiến huyết lực lượng sôi trào tới cực điểm. Huyền vũ gào rít, chân long gầm thét, dị tượng liên tục kinh hiện, bàng bạc thương thế trong nháy mắt đánh tới. Hình Minh Dương toát ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, hắn chỗ mi tâm ngọn lửa màu đen càng không ngừng lưu động, tạo thành một con to lớn màu đen diễm động, cùng Minh Dương Pháp luôn kết hợp với nhau, ngăn trở Dương Thái Hà một kích này. Bằng đao phá thiên, Kim Bằng đạo nhân thấy được tuyệt sát Dương Thái Hà cơ hội. Trong tay hắn Kim Bằng đao chém ra kinh thiên một đao. Thiên địa này phảng phất bị hắn chém thành hai nửa. Trùng trùng điệp điệp đao đạo lực lượng đối Dương Thái Hà đầu phách chảm mà đi. Phương thiên địa này bị ba cỗ kinh khủng thánh lực tứ ngược không ngớt. Không gian liên tục sụp đổ. Lực lượng kinh khủng như vậy đọ sức, thật không thể thấy nhiều. Đến cùng ai hưu chết vào tay ai. Không đến cuối cùng một khắc khó gặp rốt cuộc. Dầm dập.